Con đường bá chủ, chương 1559, ngày hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe Châu Nhi thông báo, Lạc Nam nhảy dựng cả lên. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Côn Lôn Nữ Hoàng và Phượng Tịch Y, chỉ thấy Lạc Nam hóa thành một làn gió điên cuồng chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Nữ Hoàng cùng Phượng Tịch Y hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu ra sao, chỉ đành nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy Lạc Nam lao vào cung điện mà Bắc Cung Hàm Ngọc đang bế quan. Nhiệt độ hừng hực trước mặt Bắc Cung Hàm Ngọc là một tôn đan đỉnh đang được thiêu đốt bởi hỏa thiên đế lực, nàng vẫn đang cực kỳ chăm chú luyện chế thăng hoa đan, các loại nguyên liệu chất trồng xung quanh như ngọn núi nhỏ. Đây là lô gần thứ 100, mỗi lô dao động từ 5 đến 7 viên, con số thăng hoa đan mà Bắc Cung Hàm Ngọc luyện chế được trong thời gian qua đã hơn 600 rồi. Thân là trưởng lão của Thiên Ma Cung, đại diện cho gia tộc chuyên môn luyện đan như Bắc Cung Thế Gia, từng viết ra đan đế chân dài. Khả năng luyện đan của nàng không thể chê vào đâu được, đã luyện chế gần 100 lô chưa từng thất bại một lô nào. Bất quá ngay khi Lạc Nam hùng hùng hổ hổ phá cửa xông vào, động tĩnh quá lớn lập tức kinh động Bắc Cung Hàm Ngọc đang chăm chú, hỏa thiên đế lực bùng lên trong vô thức. Bùm, nguyên liệu nổ tung, mùi vị cháy khét bay trong không khí, da mặt trắng nõn của nàng lấm lem khôi hài, mấy viên thăng hoa đan vừa mới tạo hình đã nổ thành phấn vụn. Bắc Cung Hàm Ngọc sắc mặt mộng bức, sau đó là trừng mắt nhìn Lạc Nam. Nàng chưa kịp mở miệng, đã nghe Lạc Nam vừa mừng vừa vội la lên thất thanh. Hàm Ngọc, nữ nhi của ta sắp chào đời, nàng mau hỗ trợ đỡ đẻ. Bắc Cung Hàm Ngọc, Phượng Tịch Y và Côn Lôn Nữ Hoàng vừa tiến đến nghe vậy giật mình, rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Nam bỗng nhiên kích động giống phát rồ như vậy. Ý niệm vừa động, mấy người đã biến mất tại chỗ cùng lúc xuất hiện trong linh giới châu. Tiểu Nam, Long Khuynh Thành đang đứng bên ngoài cung điện lo lắng, thấy mấy người tiến vào liền vui vẻ kinh hô. Bên trong Vô Hối Cung âm thanh đau đớn và thở dốc của Cửu Huân Giao không ngừng truyền ra. Nàng đừng sợ, có ta ở đây. Lạc Nam đứng bên ngoài nói vọng vào. Chàng yên tâm, có thiếp ở đây mẫu nữ nàng ấy chắc chắn bình an. Bắc Cung Hàm Ngọc động viên hắn một tiếng, nhanh chóng đẩy cửa Vô Hối Cung bước vào. Thân là một thiên đan đế, đỡ đẻ không phải vấn đề quá lớn đối với nàng. Thật ra bản thân Lạc Nam là thiên đan đế, hắn cũng có thể tự mình đỡ đẻ cho thê tử, nhưng ngặt nỗi hắn quá kích động và nôn nóng, sợ rằng mất bình tĩnh mà lóng cóng chân tay, nên mới vội vàng nhờ đến Bắc Cung Hàm Ngọc. Đừng lo lắng, tiểu bảo bối kia có linh tính như vậy, chắc chắn sẽ không làm khó mẫu thân nàng. Côn Lôn Nữ Hoàng thấy Lạc Nam sốt ruột đi qua đi lại, chủ động nắm tay hắn trấn an. Chắc chắn rồi. Lạc Nam gật mạnh đầu, siết chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng. Hắn khó ức chế nhịp tim đập thình thịch, mặc dù không phải lần đầu lên chức phụ thân, nhưng cảm giác chờ mong và thấp thởm vẫn chẳng thể nào quen thuộc được. Đối với Lạc Kỳ Nam, hắn không đủ khả năng bảo vệ mẹ con các nàng, nên chỉ đành rời xa khi tiểu nha đầu chỉ mới 10 tuổi, chấp nhận để các nàng đi cùng Tuế Nguyệt Nữ Đế. Còn đối với tiểu bảo bối này và Cửu Huân Giao, hắn lại chưa đủ khả năng công khai một cách đường đường chính chính vì kẻ thù hùng mạnh, thậm chí chỉ kém chút nữa các nàng đã rơi vào thảm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam luôn cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một nam nhân, một phụ thân, một trượng phu. Vì lẽ đó, hắn sẽ bằng mọi giá bù đắp cho các nàng ngay khi có thể, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các nàng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, có sự hỗ trợ của Bắc Cung Hàm Ngọc, âm thanh thở dốc và rên rỉ đau đớn của Cửu Huân Giao đã lắng xuống, thỉnh thoảng bên trong lại vọng ra lời nói động viên của Bắc Cung Hàm Ngọc, mong muốn Cửu Huân Giao cố gắng lên. Ầm ầm, hết sức đột ngột, hai cổ lĩnh vực hùng mạnh đến cực điểm bỗng nhiên hàng lâm linh giới châu. Vực này thật mạnh, Côn Lôn Nữ Hoàng đồng tử co rút lại, nàng và Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy chẳng biết từ bao giờ, ngộ vực trận được Lạc Nam bố trí đã triệt để dừng lại. Từ bên trong đó, hai vị tuyệt đại mỹ nhân phá không mà lên. Một người cầm lấy Loạn Tinh Thương và Ngân Giả Đế Thương, tóc đen tung bay, dung nhan vừa yêu mị vừa cao quý vô song, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng chẳng thể rời mắt. Một người tràn đầy khí phách, song quyền vũ động, ánh mắt như điện, thân thể linh động, chân dài miên man, vòng eo uyển chuyển và săn chắc đến mê người, mang đến cảm giác áp bách như một vị nữ tướng. Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương. Lúc này, từ trên cơ thể các nàng là hai loại lĩnh vực khác biệt nhau đang bùng nổ. Dù có linh giới châu phong tỏa, nhưng cảm bá đạo đầy nặng nề đó vẫn khiến Lạc Nam và Nữ Hoàng cảm giác được nguy hiểm trầm trọng, Long Khuynh Thành cũng bị ép đến sắc mặt trở nên trắng bệch. Cửu tầng thương vực và cửu tầng quyền vực, Nữ Hoàng ngưng trọng nói ra, chỉ xét riêng về vực lúc này Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương đã thành công vượt qua nàng. Không để ta thất vọng a, Lạc Nam hài lòng mỉm cười gật gù. Đúng như dự đoán của Kim Nhi, bởi vì Âu Dương Thương Lan đã từng cảm ngộ qua thương vực toàn thịnh do tiền bối Âu Dương Vô Song để lại, còn Võ Tam Nương cũng luyện hóa huyết mạch võ đế của Tiên Ma Cung, nên việc lĩnh ngộ vực cao cấp của các nàng sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Vì lẽ đó, sau một thời gian không quá dài bế quan trong ngộ vực trận, các nàng ấy cũng đã thành công, tuy tu vi không hề gia tăng, nhưng đã chính thức bước vào hàng ngũ cường giả thành thạo vực hàng đầu vũ trụ. Đương nhiên, mọi thứ luôn có cái giá của nó. Nửa mỏ nguyên thạch được Lạc Nam dùng làm nguyên liệu để ngộ vực trận hoạt động đã tiêu hao gần như sạch sẽ, chỉ còn lại vài trăm khối rải rác nằm trên mặt đất. Mà lúc này, Võ Tam Nương và Âu Dương Thương Lan cũng khéo léo thu liễm vực vào bên trong cơ thể, bắt gặp Lạc Nam cùng hai nữ đầy khẩn trương đứng trước một cung điện, bèn vội vàng hạ xuống. Phu quân, Hy Vũ tỷ tỷ có chuyện gì thế? Âu Dương Thương Lan lo lắng hỏi. Nàng ta là ai? Võ Tam Nương nhìn chăm chú Phượng Tịch Chi, cảm giác được đây cũng là một vị nữ thiên đế. Mọi chuyện nói ra rất dài, từ khi hai muội bế quan đã xảy ra nhiều việc. Côn Lôn nữ hoàng kéo Võ Tam Nương cùng Âu Dương Thương Lan sang một bên giải thích cặn kẽ mọi việc. Ngao, có tiếng gầm thét uy nghiêm vang vọng thương khung. Bên trong một cung điện, hư ảnh đại xà khổng lồ xuyên thủ vân tiêu ngạo nghễ hiện lên, toàn thân lấp lánh ánh sáng cửu sắc, chín luồng quang thải khác nhau hiện lên từng mảnh vải tinh xảo, hoa lệ và xinh đẹp khó mà hình dung. Cửu thải thôn thiên xà. Khi hư ảnh đại xà biến mất cũng là lúc Thải Quỳnh Giao như thiên tử không nhiễm bụi trần từ cung điện bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khí tức của nàng rõ ràng đã gia tăng đến cực điểm so với trước đó. Lạc Nam có thể cảm nhận được Thải Quỳnh Giao đang trong giai đoạn then chốt chuyển hóa địa đế lực thành thiên đế lực, một chân đã bước vào cánh cửa thiên yêu đế rồi. Hiển nhiên khi đã tiếp nhận địa đế quán đỉnh, lại luyện hóa cửu thải thạch mà Lạc Nam ban tặng, thực lực của Thải Quỳnh Giao đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải vì cảm nhận được sư phụ lâm bồn, Thải Quỳnh Giao đã tiếp tục bế quan, chờ ngày đột phá thiên đế mới xuất hiện một thể. Bất quá lúc này, Thải Quỳnh Giao lại không có tâm trạng vui vẻ và tự hào với tiến bộ của mình. Nàng đầy quan tâm chạy đến bên ngoài Vô Hối Cung, kéo tay Lạc Nam gấp rút hỏi. Tình hình sư phụ sao rồi? Nàng yên tâm, có thiên đan đế đỡ đẻ, chắc chắn mẹ tròn con vuông. Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực nói. Hắn đang thông báo với Thải Quỳnh Giao, đồng thời cũng như tự trấn an chính mình. Khốn kiếp, Võ Tam Nương nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể có mặt ở hiện trường, bằng không ta chắc chắn phải đại khai sát giới. Long Ngạo Thiên tội đáng muôn chết, Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng, sát khí đại tăng. Hiển nhiên sau khi nghe xong nữ hoàng kể về những chuyện đã qua, hai nữ đối với Long Ngạo Thiên cực kỳ căm giận, chỉ hận mình bận bế quan trong ngô vực trên nên không thể tham gia vào. Bất quá biết tin Lạc Nam có thêm nữ nhi, hai nữ cũng có chút ao ước nhìn vào Vô Hối Cung, Cửu Huân Giao vậy mà đã đi trước các nàng một bước a ong. Lại có tiếng chuông cổ kính và trang nghiêm truyền khắp bốn phương tám hướng. Đám người giật mình, vội vàng đưa mắt về phương hướng Linh Dược Điền. Chỉ thấy nơi đó, hư ảnh bồ đề thụ hóa thành vô số điểm sáng tiến vào cơ thể Lãnh Vận Du. Tu vi của Lãnh Vận Du tiến bộ một cách dữ dội, khí tức đề thăng dễ dàng cảm nhận được, mãi đến khi đột phá địa đế rốt cuộc dừng lại. Quá trình tiếp nhận bồ đề ngộ đạo xem như hoàn tất. Là Phật hay ma, duy ta nhất niệm, hai mắt khép hờ, Lãnh Vận Du u thanh nói ra. Giống, từ tận cùng cơ thể nàng, ma lực bạo phát mà ra, bầu trời trở nên âm u như đêm tối, mây đen kéo về tiếng ma chu khắp lối. Chỉ thấy ma lực như đại hải mênh mông nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một tôn đại ma Phật màu đen kịch khổng lồ như ngọn núi khoanh chân ngồi xếp bằng phía sau lưng Lãnh Vận Du. Tóc dài tung bay, Lãnh Vận Du mang lại khí chất vô cùng kỳ dị. Nhìn qua, nàng như một ma nữ của ma giới, lạnh lùng và vô tình như thời điểm ban đầu. Nhưng nếu nhìn thật kỹ lại, đột ngột cảm thấy Lãnh Vận Du rủ xuống thân phận ma tu trở nên cực kỳ thành kính, uy nghi như đại Phật. Phật và ma ở thời điểm này dường như dung hợp hoàn mỹ với nhau. Hiển nhiên, quá trình bồ đề ngộ đạo đã mang đến cho Lãnh Vận Du những lợi ích to lớn. Lãnh Vận Du chắp tay trước ngực, hư ảnh đại ma Phật khổng lồ giữa trời biến mất. Nàng hé mở đôi mi, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy Lạc Nam. Lạc Nam cũng nhìn lấy nàng mỉm cười gật đầu chào hỏi. Dựa vào hư ảnh đại ma Phật vừa rồi, rõ ràng chiến lực của Lãnh Vận Du đã gia tăng đột biến. Về phần mạnh mẽ như thế nào, sở hữu thêm những thủ đoạn gì, bồ đề ngộ đạo mang đến thứ gì, Lạc Nam tạm thời không có thời gian để hỏi. Ngao, ngao, lại có hai thanh âm trầm thấp đầy sinh lực vọng vào tai toàn trường. Có thánh long uy luân chuyển, hư ảnh chân long khổng lồ và tiên điệp long sừng sững xuất hiện giữa bầu trời Linh Giới Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kèm theo đó, hai cổ khí tức đạt đến tận thiên đế cũng quét ngang khắp mọi ngõ ngách. Mẫu thân, dì tiên. Lòng Khuynh Thành vui mừng quá đỗi, nháy mắt ra hiệu với Lạc Nam trong coi cửu huân giao, còn nàng thì hướng phía dưới lao vọt xuống. Bằng vào nỗ lực không ngừng và tài nguyên mà Lạc Nam cung cấp, Long Liên cùng Tiểu Tiên rốt cuộc chữa trị toàn bộ thương tật, thức tỉnh thành công, hơn nữa tu vi khôi phục lại như trước kia. Hai vị thiên yêu đế. Ha ha, liên tục là các tỷ muội và mọi người xuất quan trong một ngày, thực lực lại còn tiến bộ vượt bậc. Võ Tam Nương phóng khoáng cười nói. Chắc chắn là bảo bối sắp chào đời mang lại vận khí quá xuất sắc. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, quả thật đây là sự trùng hợp vô cùng đặc biệt. Khi cửu huân giao sắp hạ sinh, chúng nữ người thì trị thương hoàn thành, người thì thực lực tịnh tiến và xuất quan, mỗi người đều có thu hoạch của riêng mình, đây chẳng phải những điều tốt lành thì là gì. Lạc Nam dùng ý niệm quan sát, chỉ thấy bên trong cung điện của Long Khuynh Thành, nàng và Long Liên đang ôm nhau khóc như hoa lê đáy vũ. Một người mẫu thân bị giam cầm vô số năm, bị cưỡng ép tách khỏi nữ nhi của mình khi vừa mới sinh ra, nhận lấy nhục nhã và tra ấn bên dưới Long Ngục tầng cao nhất. Một nữ nhi bị kẻ thù lừa gạt, nhận giặc làm cha, không hay biết mẫu thân của mình phải chịu thống khổ như địa ngục. Hai người thành công đoàn tụ, kết cục xem như viên mãn. Long Khuynh Thành xà vào lòng Long Liên, ở khoảng cách gần. Rốt cuộc Long Khuynh Thành cũng hiểu vì sao Lạc Nam từng nhầm lẫn mình thành mẫu thân. Dung nhan của nàng và mẫu thân thật sự quá giống, ở cạnh nhau chẳng khác nào đôi tỷ muội như hoa như ngọc, khí chất khác nhau cũng tạo nên vẻ đặc sắc riêng của từng người. Tiểu Tiên ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm cầu chúc cho mẫu nữ hai nàng vĩnh viễn bình an bên nhau sau vô số năm tháng dài trắc trở. Lạc Nam cảm thấy vui lây, khóe môi bất giác mỉm cười. Mà ngay thời khắc hắn thất thần, bên trong Vô Hối cung đã có một tiếng cười khúc khích đầy non nớt trong veo, như chuông bạc ngân vang. Phụ thân, mẫu thân, ta đã chào đời, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.